Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159. Đường Hân hừ nhẹ một tiếng. Trở mình, bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra nó giới thiệu bàn tay vàng thợ săn nói. Bàn tay vàng thợ săn xuất hiện nguyên nhân, là không gian xuất hiện bác. Như vậy, hệ thống vừa rồi nói. Thế giới này trước kia là không có bàn tay vàng thợ săn. Có thể hay không là nói, cái này không gian là trước có bác, mới có nàng, nghĩ lại hiệu ứng bươm bướm. Thế giới đầu tiên có một chỗ vết rách, mạng nhện dường như dần dần mở rộng, một cái bác biến thành rất nhiều cái. Nàng xác thật có cảm giác, gần nhất người xuyên Việt, tựa hồ biến nhiều, nàng thân thể chấn động, càng ngủ không được, hệ thống. Ký chủ cũng không cần sợ hãi, mặc kệ là cái gì cao cấp văn minh lại đây người xuyên Việt, đều phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Người nơi thế giới, thời gian là bình thường cổ đại, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì không phù hợp lẽ thường vũ khí hoặc là văn hóa. Hệ thống nói âm còn không có rơi xuống, mắt thường có thể thấy được, chạm rỗng khắc hoa bên cửa sổ. Ong ong ong bay tới một con cùng loại với loại nhỏ máy bay không người lái đồ vật. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, hệ thống đốn giác mặt đau. MMP, thiết đản nhi, ta liền biết ngươi này nhãi con không chết được. Dù bà kia thằng nhóc chết tiệt còn gạt không nói. Làm hại ta tiệt một lần bọn họ phi ưng. Không thể không nói nướng lên thêm thì là vẫn là rất thơm. Không nói cái này, máy bay không người lái bay đến nàng bệ cửa sổ. Bên trong truyền ra Vương Thiết Trụ thanh âm. Ngươi đây là như thế nào lạp? Vẻ mặt thấy quỷ dường như. Ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi nhưng thật ra hồi một cái nha. Đường Hân nuốt một chút nước miếng. Cố nén trụ đêm này chỉ đen thui tứ bất tượng phi cơ rỡ xuống xúc động. Điệu thấp điểm sẽ chết sao? Nếu như bị cổ nhân thấy được. Ngươi sẽ không sợ bàn tay vàng thợ săn tìm ngươi phiền toái. Bên trong thanh âm chút nào không hoảng hốt, ta này không phải chọn buổi tối không ai thời điểm sao. Hơn nữa ngươi nhìn xem ta này chỉ chim bay, trang đến giống mô giống dạng, không ai sẽ biết đây là video trò chuyện lưỡng dụng cơ, ngươi đây là điều. Chúng ta dù sao cũng là vượt thời đại người, thẩm mỹ quan xung đột cũng thực bình thường. Ta liền cảm thấy này chỉ điều rất có nghệ thuật cả mơ siêu, Vương Thiết Trụ ở microphone bên kia. Không chút để ý, nghe nói, ngươi mang binh đi lên kinh thành. Ngươi này một đường không đều thấy được sao, Đường Hân căm giận cắn răng. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn máy bay không người lái hóa trang camera, ở nàng quân doanh trên không chuyển động một vòng. Nếu không phải quân đội bạn, nàng đã sớm, khụ khụ. Không thể tưởng được huynh đệ ngươi hành động đến rất nhanh a, Vương Thiết Trụ trên mặt xấu hổ. Ho nhẹ hai tiếng, cười nói, chúng ta vừa mới nói xong kế hoạch, ngươi liền gấp không chờ nổi tưởng đem Tề Thiên Hữu dẫn tới kinh thành. Ha, nàng thật sự chỉ là đơn thuần đoạt cái ngôi vị hoàng đế mà thôi. Ân, ngươi không biết sao, Tề Thiên Hữu đã biết Phượng Quân đánh bất ngờ kinh thành việc. Đã nhích người hướng ngươi bên kia đi, ta xem đây là cái cơ hội tốt, mới vội vã liên hệ ngươi, kêu ngươi đừng tự tiện hành động, ấn chúng ta kế hoạch tới. Đường Hân hổ khu chấn động, nàng biết Tề Thiên Hữu tin tức kịp thời, nhưng tới nhanh như vậy, vượt qua nàng mong muốn, ngươi đem hắn dẫn tới trong hoàng cung, ta bên này vừa lúc có thể ở nơi xa chiếm cứ có lợi địa hình. Giá khởi công nghệ cao đối với hắn. Chẳng qua ngươi cước trình nhất định phải mau, đừng nửa đường bị hắn bắt được, uy, Ninh An, đại huynh đệ, như thế nào không nói. Microphone bên kia kêu sợ hãi, chương 182 công thành đoạt vị chim bay bên Đường Hân. Chính rời đi camera theo dõi phạm vi, không nói một lời mà tròng lên áo ngoài, sắc mặt xanh mét, nàng không quên, kinh thành còn có cái tương vương trấn thủ. Không phải dễ dàng như vậy công phá, đến lúc đó nếu là ở hoàng cung cửa bị hắn hai cha con vây công. Nàng một đời anh danh liền toàn hủy hoại, đừng nói nữa, Ta đêm nay liền lên đường, đi trước kinh thành, đúng đúng đúng. Nhớ rõ đừng ném Tề Thiên Hữu quá xa ha, làm hắn một đường đi theo ngươi. Chúng ta ở phía sau tìm cơ hội, Đường Hân. Ngoặc kép, nàng có một câu bất nhã nói không biết có thể hay không giảng. Ta có thể đem Tề Thiên Hữu dẫn tới Hoàng Cung, thậm chí có thể xác định là cái nào điện. Đến nỗi phương pháp, các ngươi đừng động, nàng chính xác nói. Ta hiện tại cũng nhận được một cái nhiệm vụ. Về Tề Thiên Hữu, đối diện trầm mặc một lát, nhiệm vụ nội dung cụ thể, tính riêng tư sao, nàng không biết, làm bàn tay vàng thợ săn. Nếu tự mình bại lộ cụ thể nhiệm vụ, có thể hay không bị người đoán được thân phận, cho nên có chút nghi ngờ, không có trực tiếp nói rõ. Nếu là hợp tác đồng bọn, đều là mang theo thành ý tới, ta cũng bất hòa ngươi cất giấu. Chúng ta nhiệm vụ mục tiêu là đem Tề Thiên Hữu nguy hiểm hệ số hạ thấp linh. Mà phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem hắn tiêu diệt, Đường Hân trong lòng nhảy dựng. Này cùng nàng nhiệm vụ có một nửa trùng hợp, kia, có hay không cùng loại với, trở về vị trí cũ, miêu tả. Nàng khấu hảo cuối cùng một viên nút thắt, tiểu tâm hỏi, a, cái gì trở về vị trí cũ? Vương Thiết Trụ vẻ mặt mộng bức, Đường Hân trong lúc nhất thời không lý xuất đầu tự, cười gượng hai tiếng, các ngươi nhiệm vụ mục tiêu, cùng ta giống nhau. Chỉ là ta còn bỏ thêm một cái, trở về vị trí cũ, yêu cầu. Hiện tại còn không có suy nghĩ cẩn thận là cái gì. Các ngươi có hay không nghe qua cái này từ, này không phải chúng ta tinh tế thuật ngữ, ngươi không phải 2017 năm người sao? Như thế nào cũng sẽ có nhiệm vụ, chỗ nào lãnh, khi đó tinh tế nhiệm vụ trung tâm còn không có thành lập đi. Vương Thiết Trụ vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, thậm chí có câu nói, hắn chưa nói xuất khẩu, này liền như là hai cái địa phương tuyên bố, mạnh mẽ khâu nhiệm vụ, mà Đường Hân cũng đoán được một bộ phận nguyên nhân, nghĩ thầm đây là thời không quản lý cục tuyên bố cấp bàn tay vàng thợ săn. Xem như đã có nhiệm vụ, tự nhiên cùng bọn họ biểu đạt phương thức bất đồng, mà nàng lại không nghĩ trực tiếp công bố nhiệm vụ nội dung. Vậy tương đương với nói cho Thiết Trụ nàng chính là bọn họ cả ngày lo lắng cái kia thợ săn. Tính, dù sao mục tiêu nhất trí là được, nàng quyết định không nghiên cứu này đó. Thở nhẹ ra một hơi, nắm lên trên bàn kiếm, đi hướng Khương Kha cùng Bách Lý Dịch doanh trướng. Nhưng mà, này hai người thế nhưng cũng không ngủ, ngồi ở trên cỏ số ngôi sao. Nàng đột nhiên có điểm hâm mộ, khóe miệng cong một chút, chăm dặm. Khương Kha, chờ chuyện này lúc sau, chúng ta cùng sư phụ cùng nhau thoái ẩn sung sướng lâm đi. Đừng, Bách Lý Dịch tay mắt lanh lẹ mà đem Khương Kha hướng trong lòng ngực ôm một chút. Ngươi uống chúng ta rượu mừng, chúng ta còn không có uống ngươi rượu mừng, như vậy chẳng phải là thực có hại. Khương Kha cũng có chút tò mò, Ninh An công tử, ngươi liền chưa từng có quá tâm thượng nhân sao? Có lẽ có đi. Chỉ là không có khả năng ở bên nhau, liền không bắt buộc còn có khả năng tương sát. Đường Hân dầu dĩ ngồi xuống, dùng một cây nhánh cây nhỏ dưới mặt đất chuyển, cơ hồ đem kinh thành phụ cận toàn bộ địa hình đều vẽ ra tới. Ta tưởng trước tiên kế hoạch, sấn đêm công thành, đánh cuộc một phen, các ngươi phân biệt mang một tiểu đội, từ mặt bên đột nhập, thành sao? Khả năng sẽ có nguy hiểm mơ siêu, nhân sinh nếu là không đánh cuộc một phen. Kia chẳng phải là thực nhàm chán. Khương Kha sang sảng nói. Ngươi nếu muốn cái kia vị trí, chúng ta ủng ngươi vì vương. Không chỉ có là chúng ta, võ lâm bên trong, đã đạt thành chung nhận thức. Nhận định ngươi vì võ lâm minh chủ, đúng vậy. Ngươi hiện tại là minh chủ. Chỉ cần là có người trong võ lâm địa phương, ngươi tánh mạng liền đã chịu bảo hộ, đừng luôn cau mày, nghĩ thoáng một chút, con đường phía trước một mảnh quang minh, hy vọng như thế, Đường Hân ánh mắt. Xa xa nhìn phía đối diện giấu ở trong đêm đen kinh thành. Trong mắt lưu chuyển phức tạp, hôm nay ban đêm, Ninh An công tử một bộ kính trang, mặc phát toàn bộ trải lên, cầm trong tay lợi kiếm, khí phách hăng hái, xuất lĩnh phượng quân, đuổi ở Tề Thiên Hữu phía trước. Nguy cấp, bởi vì võ lâm đại hội tổ chức, Tề Thiên Hữu Nam Hạ, mang theo 1/3 binh mã. Lúc này, Tương Vương mang theo cấm vệ quân đứng ở đầu tường, cũng ngăn không được bọn họ công thành chi thế. Kia ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, giờ phút này chính diện vô biểu tình mà phá khai rồi cửa thành. Mang binh sát vào thành trung, Tương Vương cấm vệ quân, trình đồi bại chi thế. Tương Vương cũng vẻ mặt khiếp sợ dường như tái nhợt. Phượng quân, là Phượng quân, ngươi chính là cái kia bị ta thả chạy tiền triều cô nhi. Xem ra, hắn là thả hổ về rừng. Lão nhân gia không hề võ công nội lực, lại cố tình dẫn theo một phen đại đao tô điểm, tựa hồ mang theo hẳn phải chết chi tâm. Là ta sai, 20 năm trước, lòng dạ đàn bà, ha ha ha ha, hắn thê lương cười lớn, nhìn kế tiếp bại lui quân đội, bỗng nhiên cử đao hướng chính mình trên người đâm tới. Đường Hân biết này trong đó nhất định có hiểu lầm, nhưng nàng hiện tại kiềm giữ phượng lệnh, không thể ở chỗ này lộ ra quá nhiều. Thấy Tương Vương dục ý tự sát, trong lòng quính lên, hô to, dừng tay. Hai quân chi gian giao chiến, thế nhưng ở nàng này một tiếng tức giận dưới, ngừng một lát, nếu nguyện ý tiếp nhận đầu hàng, ta có thể miễn trừ vừa chết. Nàng không nghĩ giết người, cao giọng đối mọi người hô, cùng ta vì đế giả, không giết. Đối diện người có chút do dự, mà nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tương Vương, lại lạnh lùng hô một câu lòng muông dạ thú, một lần nữa nắm lên đao. Đường Hân từ trên lưng ngựa một cái lưu loát xoay người, lăng không vài bước chụp vào lão nhân ra cánh tay, đem đao xoay, ném ở trên mặt đất, giữa mày mang theo khí phách vương giả, nhìn lại mọi người liếc mắt một cái, một tiếng leng keng hữu lực sát, làm dại ra chúng tướng một lần nữa hướng bước lên cuối cùng một mảnh thổ địa. Giam giữ Tương Vương lúc sau, bọn họ ba cổ đội ngũ sẽ cùng, thẳng đến Hoàng Cung, Đường Hân thân thủ bắt Tương Vương mà không giết, là Tôn Tư Tâm, lúc này mới đem Khương Kha cùng Trăm Dặm điều đến khác đội ngũ đi. Này lão nhân gia trừ bỏ quá muốn ông tôn tử ở ngoài, cũng không gì khuyết điểm, hơn nữa, nhìn dáng vẻ Châu Vô Cực Phượng Quân, cùng Tương Vương chi gian còn có một đoạn hiểu lầm, nếu là không cởi bỏ, sẽ oán hận chất chứa thành thù. Chờ Phượng Quân toàn bộ nhi khống chế được Hoàng Cung, nàng sai người đem Tương Vương dẫn đi giam lỏng, một mặt đi lên hoàng tọa, kim sắc bậc thang như là nhiễm huyết, đi bước một, vô cùng trầm trọng, nàng biết, một khi xưng đế, đó chính là không chết không ngừng cục diện. Kinh thành biến cố trước một canh giờ, Tề Thiên Hữu từ Tiêu Giao Sơn Trang nhích người, lập tức triệu tập binh mã, chuẩn bị vây đổ Phượng Quân thế lực, ban đêm dựng trại đóng quân ở cùng Phượng Quân cách xa nhau vài dặm một mảnh vùng núi. Thoát ly Tiêu Giao Sơn Trang, thoát ly thư phòng phòng ngủ, hắn không bao giờ có thể ở trong không khí bắt giữ chẳng sợ một tia nàng tàn ảnh. Chỉ có đêm khuya mộng hồi chi gian, ý thức không rõ, mới có thể yên tâm phán đoán, nàng liền một cái niệm tưởng đều không để lại cho hắn. Kia viên ấm ngọc châu tử, không biết bị nàng lộng rớt ở cái gì góc, hoặc là, nàng căn bản là vẫn luôn mang ở trên người, cùng nàng cùng nhau chôn ở quan tài bên trong. Hắn thật dài mặc phát rối tung ở sau lưng, một bộ nguyệt bạch áo trong nhiễm đêm lạnh lẽo, cả người đã thói quen mặt vô biểu tình. Nửa ngồi ở mép giường, nắm chặt chăn một góc, không biết ấm lạnh, không biết thời gian, tựa hồ hết thảy đối ngoại giới cảm giác cũng chưa, chết lặng mà lạnh băng, cái xác không hồn, hắn nhẹ nhàng hạp mục, khô cạn lạnh băng môi mỏng, hơi hơi run rẩy, liền tính là lãnh binh đánh giặc, lúc này cũng không thể kích khởi hắn nửa điểm hứng thú. Đường Hân, ngươi nếu là có linh, báo mộng cho ta tốt không? Cả phòng lạnh băng, không người trả lời, hắn trong lòng niệm đến phát khổ, chỉ nhẹ nhàng chảo nứt ra đầu giường một viên ngọc thạch. Bột mịn ở đầu ngón tay chảy xuống, mai một ở trong không khí, hắn không chút nào để ý. Này đêm, hắn quả thực như nguyện mơ thấy nàng, thậm chí ở sáng sớm, đêm ngủ đêm tỉnh hết sức, hắn tưởng liền như vậy ngủ chết qua đi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Một lát vui thích, một lát hạnh phúc lúc sau, phát hiện này hết thảy chẳng qua là trong gương hoa, thủy chung nguyệt, một xúc liền phá, hắn vẫn cứ muốn đối mặt tàn nhẫn hiện thực. Đường Hân, hắn đối với lạnh băng không khí, mặt vô biểu tình ở không trung miêu tả nàng dung nhan. Ánh mắt xưa nay chưa từng có ôn nhu, nếu ngươi báo mộng cho ta, đó chính là nói, ngươi vẫn luôn ở ta bên người, nhìn ta, không ai trả lời, nhưng hắn tựa hồ tới hứng thú, lo chính mình nói đi xuống, ta cùng với Ninh An đánh nhau, ngươi sẽ nhìn đến đi, luận võ công, luận mưu trí, luận tâm tính, phu quân của ngươi, không thể so hắn kém mơ siêu, sống không bằng chết phương pháp. Có rất nhiều loại, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến hắn là như thế nào thất bại. Ta sẽ làm hắn quỳ gối ta trước mặt, ngay trước mặt ta sám hối, kiếm pháp của ta thập phần tinh chuẩn. Có thể đâm thủng người làn da mà không thương này gân cốt. Ở trên mặt hắn trước mắt tiện nô, hai chữ. Xung quân như thế nào? Hoặc là, trực tiếp cắt lấy hắn nhất bảo bối đồ vật. Ta biết ngươi đang nghe. Ta biết ngươi không muốn, nhưng là, ngươi ngăn cản không được ta. Ta lần này, nhất định phải làm Ninh An quỳ xuống tới cầu ta bỏ qua cho hắn. Hắn lạnh lùng cầm lấy tuyết kiếm, mặc thượng lạnh băng chiến giáp, thẳng đến kinh thành mà đi. Một đêm ngủ ngon, đang ở đồi long bào Đường Hân không biết vì sao. Bắp chân một run run, tổng cảm thấy hai chân chi gian trống không, tựa hồ có gió lạnh thổi qua. Một trận thấm người hàn ý thập thượng đầu, kỳ quái, nàng lại không có cái kia bảo bối, vì cái gì luôn có loại huyễn chi bị tiệt kỳ diệu cảm. Lúc này, bên ngoài Khương Kha đã ở thúc giục, hôm nay là ngươi vào chỗ đại điển, trong lúc vội vàng chúng ta còn không có bố trí thỏa đáng. Ngươi này nếu là lại một trì hoãn, quần thần đều có ý kiến, sớm biết rằng vẫn là cho ngươi phái cái thị nữ đùa nghịch này đó. Một đại nam nhân, như thế nào như vậy thẹn thùng, đem tất cả mọi người bình lui. Này không phải tới sao? Đường Hân chạy nhanh ở kính trước chính đang tự mình hoàng đế mũ. Sải bước mà đi ra ngoài, nghĩ chạy nhanh hoàn thành nghi thức, đều nói hết thảy giản lược. Ta muốn không phải nghi thức, đi cái lưu trình sao, ngươi lần đầu tiên đương hoàng đế. Còn không được làm cho long trọng chút sao? Khương Kha nhỏ giọng lẩm bẩm, cùng nàng cùng nhau đi vào hành lang gấp khúc chung. Vô nghĩa, ai còn có thể là lần thứ hai đương hoàng đế. Ta liền không thích những cái đó lễ nghi phiền phức. Căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, Đường Hân không chút nào đại ý. Đúng lý hợp tình chống nạnh nói. Bỗng nhiên, nghênh diện một cái thái giám nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Thở hồng hộc mà ở nàng trước mặt quỳ xuống. Việc lớn không tốt. Chuyện gì, Đường Hân nghĩ đến vừa rồi gió lạnh, trong lòng có dự cảm bất hảo, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi, nàng lúc này mới suốt đêm công phá kinh thành, vào chỗ đại điển cũng có người phá hư. Hết chương.